Sát thần Chí Tôn, chương 986, C986, truyền tống môn đóng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, một lúc lâu sau, người của mấy ngũ phẩm tông môn kết bạn đi ra, theo sát lấy người của Tam Tinh Tông cũng đi ra trường đội ngũ, rõ ràng không có đinh đồng sắc mặt của Trúc Tông chủ phát lạnh, trực tiếp tiến lên hỏi. Tham Lang trưởng lão, đinh đồng đâu? Tham Lang trưởng lão hiển nhiên liệu đến Trúc Tông chủ sẽ hỏi đinh đồng, vẻ mặt cũng phiền muộn. Đinh đồng này rất là kỳ quái, từ khi tiến vào Huyễn Ba Sơn, thuộc hạ liền một mực liên lạc hắn, nhưng vẫn không có tin tức gì. Thật giống như hắn căn bản chưa đi vào Huyễn Ba Sơn vậy. Sắc mặt Trúc Tông chủ của Như Sương, các tưởng tượng may mắn đều tan vỡ. Nhìn điệu bộ này, đinh đồng hẳn là vẫn lạc, hơn nữa là vừa mới tiến vào không bao lâu liền vẫn lạc. Bọn họ như thế nào biết, đinh đồng tâm cao khí ngạo, đi vào liền truy sát Giang Trần, lập tức bị Giang Trần giết lại. Về phần Tham Lang trưởng lão liên hệ đinh đồng đích xác nhận được liên hệ, bất quá tính cách hắn kiêu ngạo, sao sẽ nghe Tham Lang trưởng lão chỉ huy. Căn bản khinh thường hồi phục, chỉ đặc lập độc hành truy sát Giang Trần. Cho nên, hắn thần bí mất tích, làm cho Tham Lang trưởng lão hoài nghi hắn căn bản chưa đi vào Huyễn Ba Sơn. Chẳng lẽ thời điểm trận pháp truyền tống, hắn bị truyền tống đến không gian loạn lưu rồi. Tất cả mọi người ngươi một lời, ta một câu, đều nghị luận. Còn lại, chính là người của Thánh Kiếm Cung cùng Đại Thánh Đường chưa có ra. Chỉ bất quá, người của Tam Tinh Tông ra không bao lâu, người của Thánh Kiếm Cung liền ra. Chỉ bất quá, đội ngũ của Thánh Kiếm Cung lại thiếu đi hai người, hơn nữa hiển lộ cực kỳ chật vật. Tịch trưởng lão lại càng bị thương không nhẹ, chuyện đề cử cô vợ đáng ngờm của Lăng Thiếu, điều này làm cho Thánh Kiếm Cung công chủ Uông Kiếm Vũ nhướng mày. Tịch trưởng lão, đây là có chuyện gì? Tịch trưởng lão oán hận nói, là Đại Thánh Đường hạng can trưởng lão ngang ngược không nói đạo lý, đả thương thuộc hạ. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, bóp nát ngọc giản truyền tống trở về, chỉ sợ tánh mạng của thuộc hạ khó giữ được. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, Đại Thánh Đường hạng can trưởng lão đánh giết. Này là nói thế nào? Uông Kiếm Vũ giận tím mặt, trợn mắt nhìn qua Đại Thánh Đường thánh tượng nhất tộc tộc trưởng Hạng Vấn Thiên. Hạng tộc trưởng, xin hỏi Đại Thánh Đường các ngươi đây là ý gì? Vẻ mặt của Hạng Vấn Thiên lạnh nhạt cười nói, Uông lão đệ, ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Hạng can trưởng lão còn chưa có đi ra, đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không thể nghe lời từ một phía. Uông Kiếm Vũ giận dữ. Chẳng lẽ thuộc hạ của ta còn có thể trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Hắn không nói tông môn khác, hết lần này tới lần khác nói là người của Đại Thánh Đường ngươi. Đại Thánh Đường cũng không phải thiện nam tín nữ, thấy khẩu khí của Uông Kiếm Vũ bất thiện, Thánh Sư nhất tộc tộc trường cười lạnh nói. Uông Kiếm Vũ, ngươi nói như vậy, là muốn như thế nào? Uông Kiếm Vũ nhất thời nghẹn lời, hắn có thể làm gì? Tìm Đại Thánh Đường liều mạng sao? Vậy cũng phải đánh thắng mới được a, bất quá, khẩu khí này, hắn bất kể như thế nào cũng nuối không trôi. Khi thế toàn thân vừa tăng, sau lưng một thanh cự kiếm như ẩn như hiện hiện lên, Uông Kiếm Vũ trầm giọng nói. Đại Thánh Đường là mạnh mẽ, nhưng không thể vô duyên vô cớ khi dễ người. Tuy Uông Mỗ bất tài, lại tuyệt đối không thể ngồi nhìn môn hạ đệ tử bị người khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thánh Đường ngươi mạnh mẽ bá đạo, cũng không thể chặn miệng người trong thiên. Chẳng lẽ bởi vì các ngươi mạnh hơn một ít, liền có thể muốn làm gì thì làm. Không thể không nói, lời này có chứa ý tư châm ngòi nồng đậm, lại hết lần này tới lần khác có thể kích thích tất cả đại tông môn. Ngay lúc này, truyền tống trận lại một hồi dao động, đội ngũ Đại Thánh Đường cũng từ trong trận pháp đi ra. Hạng can trưởng lão cười quái dị nhìn xu thế xương cung bạt kiếm kia. Họ Tịch. Ngươi còn chưa có chết, vừa vặn, người ta đánh tiếp một hồi, đây quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho trong mắt Uông Kiếm Vũ sắp nhỏ ra huyết. May là lúc đó Hạng Vấn Thiên đứng ra dập tắt lửa, quát. Hạng can, chuyện gì xảy ra? Hạng can cười hắc hắc, tộc trưởng, Thánh Kiếm Cung này quá mức vô sỉ, bọn họ muốn mưu đồ làm loạn người của Đan Can Cung, thuộc hạ là gặp chuyện bất bình. Kết quả họ Tịch kia phát ngôn bừa bãi. Thuộc hạ đành phải ra tay. Tịch trưởng lão kia nghe vậy, tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Hạng can, ngươi có thể hổ thẹn một chút hay không? Ngươi rõ ràng là ép hỏi hướng đi của Trần trưởng lão.